Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3495, chương 3495, sát thần Tu La. Điên, điên, Diệp Lăng cảm thấy bọn người kia toàn bộ đều điên. Hắn trơ mắt nhìn những cái này cửu trọng thiên tôn, điên cuồng vô cùng giết đến trong đó, rồi lại bị hung hăng hất bay đi ra ngoài. Nhưng là những tên kia, phàm là không có chết, vẫn như cũ gào khóc giống giận giết đến đoàn người bên trong. Cho đến huyết nhục vỡ nát thành cặn bã, máu nhuộm tinh không, đầy đủ 3/4 đầu sỏ a. Toàn bộ xuất thủ, mà không có xuất thủ. Hầu như toàn bộ đều là thánh tôn sơ kỳ những tên kia. Đã ở xem chừng, có chút không nhịn được xu thế. Chẳng qua Diệp Lăng cũng phát hiện một ít đầu mối, đó chính là ở quan chiến trong đám người, có hơn 10 vị thánh tôn trung kỳ đầu sỏ, dĩ nhiên vẻ mặt đạm mạc nhìn trước mắt đại chiến, không có muốn đánh ra bộ dạng, này quả là làm cho Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Bọn người kia nhẫn nại tính dĩ nhiên tốt như vậy, hoặc cũng là giống như hắn, xét viên thứ 9 đạo quả. Thứ 8 miếng đạo quả, đúng là thảm thiết nhất, dù cho hạ một viên đều không thể siêu việt, bởi vì không ai dám đem hy vọng đặt ở hư vô phiêu miểu tương lai. Đột nhiên, đại hạ đế vương trầm giọng nói một câu nói như vậy. Rầm rầm, đang ở này lúc, kiếm tuyệt thiên cũng là phi đến Diệp Lăng đám người bên cạnh. Theo tới còn có Diệp cô tiên. Cái này ra hỏa cũng là vẻ mặt khẩn trương, người ta tông môn trong lúc đó, này thì có bất kỳ xung đột, đều thuộc về bình thường. Kiếm tuyệt thiên vẻ mặt lãnh đạm hướng đại hạ đế vương nói một câu nói. Như vậy, đại hạ đế vương trong nháy mắt cười rộ lên, đó là tự nhiên, đây chính là đạo quả, dù cho bọn họ chém giết thành tai họa, cũng chỉ là bởi vì cơ duyên mà thôi. Lại không có thâm cừu đại hận gì, tự nhiên sẽ không dính dấp đến hai chúng ta phe thế lực lên. Đại hạ đế vương chậm rãi nói đạo, mà sau phiết Diệp Lăng liếc mắt, Diệp Lăng tự nhiên tinh tường đại hạ đế vương ý tứ. Rất bình thường, nếu là ta có năng lực, sợ rằng cũng phải nhịn không được cùng cung chủ so đấu một phen. Dù sao người không vì mình trời chu đất diệt a. Đúng hay không? Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Hướng kiếm tuyệt thiên nói đạo. Chàng lên, kiếm cung cùng âm dương đạo cung còn có đại hạ biên giới cường giả không phải số ít. Dù cho không phải tông môn đầu sỏ, cũng là xuất thuộc về cương vực cường giả. Cho nên giữa bọn họ, khẳng định có chém giết, mà kiếm tuyệt thiên tự nhiên sẽ trước nói lại. Tránh khỏi về sau đem thù hận dẫn tới hai phe thế lực chung. Điểm này, đại hạ đế vương cùng Diệp Lăng tự nhiên là tinh tường không gì sánh được. Đạo quả a, đây chính là 10 vạn năm đều hiếm thấy cơ duyên. Vô luận là bằng hữu cũng được, sư huynh đệ cũng tốt, đều không thể ở loại tình huống này bên dưới khiêm nhượng. Ai bảo, đó chính là nhường ra một cái con đường nghịch thiên. Ở nơi này hiện thực thêm tàn khốc mênh mông trong tinh không. Người nào khả năng đem tương lai của mình đi tặng cho cái khác người. Dù cho 10 thế người tốt cũng không thể có thể. Cho nên đại chiến, ai cũng không pháp may mắn tránh khỏi. Kiếm thần thắng không được. Đột nhiên, đại hạ đế vương hướng một bên kiếm tuyệt thiên nói một câu nói như vậy. Kiếm tuyệt thiên con người hơi hơi ba động xuống. Chợt cười rộ lên, gật đầu, đúng vậy a, hắn là thắng không được, lấy hắn thực lực nếu quả thật chính liều mạng đánh một trận tử chiến nói. Liền Diệp Lăng đối thủ đều không phải là, nhưng là, thì tính sao, tối thiểu hắn có cơ hội, nhưng là hôi bạch song lão, cũng đồng dạng không có cơ hội a. Kiếm tuyệt thiên cũng là nhếch miệng cười một tiếng, lại nói một câu nói như vậy. Hồi bạch xong lão không có cơ hội. Diệp Lăng vội vã nhìn về phía chiến trường bên trên. Lúc này chiến trường đã có chút hỗn loạn. vô số đầu sỏ đều ở đây liều mạng một trận chiến. Căn bản vô luận bốn phía là ai, điên cuồng xuất thủ, nhưng là, hắn như trước xem tinh tường hôi bạch song lão thân ảnh. Chỉ thấy hai vị này lão nhân, cả người dính tiên huyết, trong cơ thể bộc phát không có gì sánh kịp kinh người thần lực. Chân bốn phía hết thảy đầu sỏ căn bản nhiễm không đến góc áo của bọn hắn. Hoành áp bát phương, kinh sợ quần hùng, dù sao nhìn bây giờ một màn này, nhưng thật ra có một chút như vậy ý tứ. Hai người bọn họ như không có tổn thương, liên thủ lại, tự lấy cái này hai cái lão gia hỏa quỷ dị thủ đoạn. Ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ ba phần, điểm này ta thừa nhận, nhưng là, ngươi đừng quên, tổn thương chính là tổn thương. Hai người bọn họ chiến lực không được đủ 8 phần 10. Mà ở cái này đoàn người bên trong, nhưng là còn có Phong Vu Tu A. Kiếm Tuyệt Thiên đột nhiên cười rộ lên, chậm rãi nói đạo, Phong Vu Tu, nghe được ba chữ này, dù cho Diệp Lăng mặt sắc cũng là hơi hơi biến. Người này đại danh, hắn cũng đã nghe nói qua A. Sát thần Tu La, đây cũng là Phong Vu Tu danh xưng. Đó là ở nhiễm vô số tiên huyết về sau, mới có thể đến được đáng sợ hung danh, không biết bị bao nhiêu người sợ hãi. Phong Vu Tu là một tán tu, tu vi thánh tôn hậu kỳ, nhưng là có người nói hắn đã từng liều mạng một trận chiến. Bước nhất tôn thánh tôn đỉnh phong, đều bắt hắn không làm sao được. Quả nhiên, hắn đang ở tràng tiến lên. Này lúc, Diệp Lăng cũng rốt cục liếc lên cái kia Phong Vu Tu thân ảnh. Chỉ thấy Phong Vu Tu mang theo nhất cái đơn đao, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhất đầu tinh luyện ngắn phát đưa hắn mặt khuôn mặt cho nổi bật có chút dữ tợn sợ hãi. Trong tay hắn đơn đao mỗi một lần xuất thủ, đều có thể văng lên một đoàn chói mắt huyết vụ, tựa như huyết hoa một dạng ở nửa khoảng không bên trong nổ tung. Vậy cũng đại biểu cho một cái mạng biến mất, thậm chí dù cho chàng trên còn có những thứ khác thánh tôn hậu kỳ, nhưng cũng đều là bị thương, căn bản không có cùng cái này Phong Vu Tu đánh một trận khả năng. Quá kinh khủng, Phong Vu Tu, Hôi Bạch Song Lão, cái này ba đại tồn tại, như không có ngoài ý muốn gì, tuyệt đối là bọn người kia trong lòng ác mộng, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bốn phía vô số thân ảnh, không ngừng chết thảm, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng là những thứ kia không chết tên, như trước đang điên cuồng vọt vào vòng chiến. Thình thịch, đang ở này lúc, Diệp Lăng thình lình chứng kiến Tề Thiên Nhân thân ảnh, bị một cái đại hán khôi ngô mang theo một thanh cự phù. Một búa cho đánh bay đi ra ngoài. Cái này một búa thiếu chút nữa đem Tề Thiên Nhân thân thể cho chém thành hai khúc. Lồng ngực chỗ là máu thịt be bét. Nhìn Diệp Lăng kinh hồn táng đảm. Chợt điểm mũi chân một cái. Bay thẳng đến Tề Thiên Nhân trước người. Lão đồ đạc, nạp mạng đi. Hống hống hống, đại hán kia mang theo cự phủ. Muốn đem Tề Thiên Nhân cho trực tiếp chu diệt. Đáng sợ cự phủ hóa thành cuồn cuộn nộ lãng hướng Tề Thiên Nhân gào thét đi. Tề Thiên Nhân khuôn mặt sắc điên cuồng, nhưng là thương thế trên người làm cho hắn căn bản không đề được chiến lực tái chiến A. Cút ngay, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo kiếm ảnh xuất hiện. Hiu, kiếm ảnh phóng lên cao, giống như kinh diễm tinh thần xuất hiện tựa như bao vây lấy khí tức hủy diệt. Nhanh như lôi đình một dạng, đơn giản là thế không thể đỡ. Đinh đương một tiếng, cái kia vỗ xuống cự phủ trực tiếp bị cái này một kiếm cho giết bay ra ngoài. Thịch thịch thịch, đại hán thân ảnh không ngừng chợt lui, cổ tay đều run rẩy lấy. Bất khả tư nghị nhìn trước người xuất hiện một đạo thân ảnh. Diệp Lăng, đại hán nhận thức Diệp Lăng, chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Lăng mang theo trường kiếm, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhìn trước mắt đại hán, muốn giết hắn, có lẽ có ít không thể, vẫn là liều chiến đạo quả đi, ta không muốn ra tay. Diệp Lăng vẻ mặt lãnh đạm nói đạo. Đại hán khẽ cắn môi, trực tiếp xoay người giết đến đoàn người bên trong. Sư tôn, sau một khắc, Diệp Lăng kéo Tề Thiên Nhân thân ảnh, phi thẳng đến phía sau thối lui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.